Chăn nuôi toàn nhân loại. Chương 47, người chơi theo lối cơ giới quỷ gì? Gocchuyenaudio.com. Bầu không khí yên lặng chết người. Lúc đầu, ai cũng cảm thấy rằng chủng tộc gà đưa ma này là một phần thưởng vô cùng lớn. Nhưng mà hiện tại, tận mắt chứng kiến cảnh này xong, trong lòng mọi người không khỏi chấn động mạnh. Quá thảm, không thể tưởng tượng được. Sau khi boss nếm qua vị của ngươi trong hộp cơm, không những không bị độc chết, ngược lại còn nhớ rõ mỹ vị của ngươi. Chúc mừng người anh em, anh đã thành công nhận được chủng tộc bắt đầu mới gà trên đầu lưỡi. Chuyển chức thành một món ăn, mùi vị thịt gà, giòn rộp rộp, lượng protein gấp 8 lần thịt bò, vừa mới tốn khoảng 10 phút, chỉ để chỉnh gương mặt trở nên đẹp hơn, nhưng có đẹp hơn đi chăng nữa cũng bị ăn tươi. Thậm chí, còn giúp cho món ăn càng thêm đẹp mắt. Thành thật mà nói, khi nãy tôi đang ăn điểm tâm, thấy cảnh như vậy liền không nhịn cười được mà phun ra. Tuy rằng cảm thấy rất tội nghiệp, nhưng tôi vẫn không thể nhịn cười được. Người anh em, loài đầu tiên của anh gà đưa ma, có lẽ phải bỏ rồi. Nghe chàng cười và trêu chọc trên diễn đàn, lúc này Trần Văn Sơn hoàn toàn chết lặng, nhìn phần lớn tộc đàn gà đưa ma bị cầm đi. Lập tức trong lòng dấy lên cảm xúc vô cùng hối hận. Ta cố gắng tiến hóa càng mỹ vị, để rồi bị hắn nhớ kỹ hương vị. Mỗi ngày đều tìm tới chủng tộc của ta mà ăn. Giống loài này của ta sợ rằng thật sự phải bỏ rồi. Trong chớp mắt, hắn vui quá hóa buồn, mà thiết lập tính cách của Boss. Giống như một thế giới thật vậy, có cả năng lực ghi nhớ. Điều này, làm cho người chơi cực kỳ chấn động. Mọi người lâm vào trạng thái phấn khích, đều nhiệt tình thảo luận về chủng tộc tiến hóa đầu tiên thu được thành tựu. Thế nhưng lại trở thành một món ăn trong thực đơn của Boss. Phải lấy đó làm gương. Trái lại, biểu hiện của Hứa Chỉ vô cùng thong dong. Từ vườn trái cây đi về phòng, cầm mấy chục con gà đưa ma lớn cỡ trứng chim cút vào trong bếp. Thả chúng vào trong rổ, rửa 2-3 lần, sau đó vắt lông chim. Đúng lúc đang đói bụng, có thể làm bữa khuya đêm nay luôn, không biết nên nói thế nào. Loài này tiến hóa không chỉ vô cùng độc, mà lại còn vô cùng ngon miệng, xứng đáng là sinh vật được tạo thành sau khi học tập kiến thức tiến hóa chuyên nghiệp. Vì mỹ vị mà sinh ra, Hứa Chỉ cho rằng đây là một tình huống rất bình thường. Dù sao, ruộng nhà ai nếu có trồng trọt, lúc đói bụng không phải đều đi ra ngoài. Sau đó hái chút rau cải để nấu ăn à, gà đưa ma cũng là một loại rau cải của nhà mình đó thôi. Để lại vương cho hắn, chỉ ăn một ít quần thể của hắn, đã là nể tình lắm rồi. Hứa Chỉ mang mấy con gà này đi hầm, sau đó đập 2 quả trứng gà, bình tĩnh mỉm cười, tiếp tục nấu nướng trong bếp. Biết chắc chắn ngươi sẽ chọn lựa chọn số 1, nên ta đã sớm chờ ngươi ở đây. Người anh em à, từ nay về sau. Ngươi sẽ là một trong những món ăn ở trong thực đơn của ta. Hầm trên lửa nhỏ nửa tiếng, sau đó rắc lên một ít hành thái, một miếng lại một miếng, ngon miệng một cách bất ngờ. Sảng khoái muốn chết, xem ra, sau này nên cổ vũ bọn họ tiến hóa ra thêm một ít loài mỹ vị khác. Hứa Chỉ nói thầm, trong mắt hắn, ung thư dạ dày giai đoạn cuối thì cần phải đối xử thật thật tốt với dạ dày mình. Tu luyện vu thuật xong, sau đó tắm rửa, lại ăn một bữa khuya mỹ vị, thật là một cuộc sống điền viên tuyệt vời. Đột nhiên hắn nhíu lông mày, đúng rồi, sao không để cho bọn họ tiến hóa ra một loại thực vật? Sinh ra một loại rau dưa hoa quả nào đó ngon ngon. Thành thật mà nói, lúc Hứa Chỉ ngồi ở sân nhìn xa bàn lớn, rất yêu thích ăn quả táo, lê và các loại hoa quả khác. Cái loại hạnh phúc nhàn nhã ngày qua ngày này thật sự vô cùng tốt đẹp. Nếu hiện tại, bọn họ có thể cho ra thêm mấy loại hoa quả ngon miệng nữa. Vậy thì càng tốt, cũng không phải là không thể làm được. Hứa Chỉ suy nghĩ, hiện tại phần lớn người chơi, đều không lựa chọn tiến hóa thành thực vật. Dù sao, không thể cử động được, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới quá trình trải nghiệm game. Vấn đề mấu chốt chính là, hiện tại các người chơi đều rơi vào một suy nghĩ sai lầm. Ngay từ đầu, đều muốn tiến hóa ra con mắt, tiến hóa ra cánh tay, chân để có thể di chuyển, chưa bao giờ nghĩ tới việc đi lên con đường thực vật. Không thể cử động này. Có lẽ, ta nên nhắc nhở bọn họ một chút sự cố gắng và khả năng chống lại áp lực của những người này. Cao hơn ta tưởng, đi lên con đường làm thực vật, không nhúc nhích, yêu quang hợp và có khả năng chịu đựng sự nhàm chán. Hứa chỉ suy nghĩ, lén đi lên diễn đàn. Login vào tài khoản được tạo ra vì việc tiến vào trong game sa bàn trước đó. Tài khoản người mắng ta đều bị ghi vào sổ nhỏ. Sau đó post lên một bài viết, nội dung như sau, tôi vẫn luôn xem các vị đại lão chơi game, tại sao không có ai lựa chọn tiến hóa thành thực vật vậy? Dù sao trên thế giới này cũng có hai loại lớn, đó là thực vật và động vật mà, không có ai muốn chọn con đường tiến hóa thành thực vật sao? Bài viết này tựa như làm bừng tỉnh người trong mộng, trong nháy mắt, các người chơi liền thảo luận sôi nổi. Ngọa tào, tại sao tôi lại không nghĩ tới chứ? Thực vật à hát, đúng vậy, đây là một phạm trù hoàn toàn mới. Dù sao vì đánh boss mà chết đi, cũng phải bắt đầu tiến hóa lại từ bao tử mà. Thực ra tôi cũng có thể thử một lần, mở ra một thế giới trước nay chưa từng có. Quyết định rồi. Tôi sẽ dùng cả đêm nay để nghiên cứu cấu trúc tiến hóa của thực vật. Chất diệp lục, sự quang hợp, tôi muốn tạo ra một loại thực vật hoàn mỹ. Ngày mai còn có kiếp sau. Tôi muốn làm một cái cây, đứng mãi thành vĩnh hằng, không có tư thế vui buồn. Một nửa an tường trong đất, một nửa tung bay trong gió, một nửa tỏa bóng mát, một nửa tắm dưới ánh mặt trời. Rất trầm mặc, rất kiêu ngạo. Hứa chỉ xem xong, vô cùng hài lòng, nếu đã có người thích thú và đi lên con đường thực vật. Hắn cũng thành công âm thầm lui thân. Quả nhiên, việc lén trà trộn vào trong diễn đàn là cực kỳ quan trọng. Biết được tình hình của địch, hơn nữa còn có thể trộm dẫn đường dư luận, đi về hướng tiến hóa mà mình mong muốn, làm cho bọn họ hoàn toàn trở thành người làm công miễn phí cho mình. Để bọn họ vì mình mà điên cuồng nghiên cứu khoa học và thuyết tiến hóa. Học tập tri thức, trở thành một đám Edison, dùng 99, mồ hôi đến mức hói đầu, hao hết tinh lực vì diễn biến ra chủng tộc cho mình. Nếu thực vật xuất hiện, trái cây ngon còn có thể xa sao? Không xa, kế hoạch vườn rau của ta, hứa chỉ cười rộ lên, tiếp tục ăn gà đưa ma, sau đó lại đi dạo diễn đàn. Thám thính tình huống diễn biến của quân địch, hắn phát hiện, ngoại trừ tốc độ xe Akina ra, thì còn có một người chơi xuất sắc mới, vô cùng đáng chú ý, đó chính là vị ta hỗn nguyên phích lịch thủ. Muốn tiến hóa thành côn, đây cũng là một tuyển thủ nổi tiếng. Hiện tại, người này hoàn toàn không chịu làm việc đàng hoàng, không muốn tiến hóa thành côn, cũng không muốn diễn hóa giống loài. Hắn là một người chơi thế giới của tôi thâm niên. Là loại người chơi hiu nhàn chân chính, đam mê làm ruộng, xây dựng phòng ốc. Trước đó, hắn tiến hóa ra 5 xúc tua, chính là để làm một nhà phát minh, thợ thủ công thật tốt. Trong 5 xúc tua của hắn, có 2 cái có cấu tạo hình dạng như liềm răng cưa vô cùng sắc bén. Dùng để chặt cây cối, có 1 cái hình dạng giống như cái sẻng. Dùng để xúc đất, có 2 xúc tua tinh xảo chuyên dùng để hỗ trợ. Toàn bộ sinh vật này, giống như một người máy công cụ vậy, làm ra một cái ghế, xoạt xoạt xoạt, chặt cây, phân loại, kết hợp và lắp ráp. Không tới vài phút, 5 cái xúc tua cùng nhau hành động, phân chia thực hiện công việc của mình. Một đống xúc tua hóa thành tàn ảnh, chỉ trong chớp mắt liền làm xong. Hứa chỉ thấy cảnh này, liền sợ ngây người, loài tiến hóa này là cái quỷ gì vậy? Ngọa tào, đây chính là một dây chuyền sản xuất, tựa như cánh tay máy trong nhà xưởng vây, cách chương.